Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Ngân Sa Công. Ở sau đó trong nháy mắt, Lâm Ý lại là trực tiếp hô to một tiếng. Các ngươi những người này còn chiến cái gì? Các ngươi thủ lĩnh đã bị ta giết, đã đền tội, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tề Châu Cơ kém chút trực tiếp một cái lảo đảo ngã sấp xuống trên mặt đất. Lâm Ý căn bản liền đối phương đối mặt đều không có chiếu qua. Cũng dám trực tiếp vô sỉ như vậy gọi, lại còn nói mình là lão hồ ly. Loại này đêm tối rừng rậm, phía dưới căn bản thấy không rõ phía trên mấy chục mét chỗ. Chỗ gần sơn tặc còn biết rõ Lâm Ý căn bản là tại hồ hô. Nhưng phía dưới những cái kia Nam Thiên Viện học sinh như thế nào biết rõ Lâm Ý căn bản là tại mù hô. Bọn hắn lập tức coi là đây là sự thực. Một mảnh tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hò hét vang lên. Không cần tự loạn trận cước, cuốn lấy những người còn lại. Ta giết cái này hai tên tiểu tặc. Tên kia hắc mãng áo nam tử cũng là sững sờ. Trong nháy mắt bị tức giận đến giận sôi lên. Hắn khó mà bình tĩnh chờ đợi đối phương tiến lên. Hắn cổ động chân nguyên, quát chói tai lên tiếng. Đồng thời bóng dáng như điện, bay lượn mà rớt, đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp liều mạng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, trực tiếp thấp giọng với Tề Châu Cơ nói rằng. Giọng nói của người này đều vang vọng khắp nơi, chấn động đến hắn màng nhĩ đều có chút rung động. Càng là ấn chứng phán đoán của hắn, tuyệt đối là tiếp cận mệnh cung cảnh hoặc là đã đến mệnh cung cảnh người tu hành. Kỳ thật bọn hắn Nam Thiên Viện cũng là hội tụ toàn bộ Kiến Khang thành hào môn con cháu, cho nên mới lộ ra khắp nơi người tu hành. Thực tế trong quân người tu hành tỷ lệ rất ít, đối với bình thường mấy trăm người biên chế biên quân mà nói, hoàng nha cảnh người tu hành đã là khó được. Mà mệnh cung cảnh người tu hành càng là phượng mao lân giác. Trên chiến trường, một tên mệnh cung cảnh người tu hành tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết mấy tên hoàng nha cảnh. Người tu hành, loại này người tu hành tại võ kỹ cùng các loại binh khí bên trên chìm đắm thời gian tuyệt đối vượt qua bọn hắn không chỉ một lần. Tuyệt đối không thể nào là sẽ chỉ dùng cung đơn giản như vậy. Cũng liền chỉ nói cái này nửa chữ. Phía trên cuồng phong gào thét, tên kia hắc mãng áo nam tử đã mang theo kịch liệt tiếng xé gió ra hiện tại tiền phương của bọn hắn. Cái này hắc mãng áo nam tử tốc độ cực kỳ kinh người, tại cái này trong bóng đêm mang theo tàn ảnh cuồng phong, thật sự là như là một đầu màu đen cự mãng phá vỡ rừng hủy đá mà đến. Siêu, Lâm Ý không có lùi bước, cũng trực tiếp xông tới. Hai tay của hắn nắm lấy đoạt đến trường thương, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, làm ngực thẳng đâm tên này hắc mãng áo nam tử. Người này là mệnh cung cảnh, Thượng Hồng Anh và mấy tên đồng môn cũng đã tụ hợp một chỗ, hướng phía trên trùng sát mà đến. Khoảng cách Lâm Ý cũng không xa, thấy được tình cảnh như vậy, cũng đều là trái tim một hồi kịch liệt co vào. Bọn hắn tự nhiên biết rõ mệnh cung cảnh người tu hành đối với hoàng nha cảnh người tu hành đáng sợ. Người đây là ngại bị chết không đủ nhanh. Hắc mãng áo nam tử một tiếng tàn nhẫn cười lạnh, hai tay như thiểm điện vậy duỗi ra, trực tiếp bắt lấy đâm tới đầu thương. Hai tay của hắn cũng mang theo màu đen mãng da chế thành bao tay. U quang thiểm nhấp nháy, đầu thương mũi nhọn lại là cắt không mặc. Trong tiếng cười lạnh, hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào, trực tiếp cùng Lâm Ý so sánh lực, răng rắc một tiếng, cái này cây thương thân thương uốn lượn vượt qua cực hạn, trực tiếp từ đó bẻ gãy ra. Lâm Ý chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, cơ hồ vỡ ra, trong tay hắn đoạn thương cũng cầm không được, rời tay bay ra, loại lực lượng này bá đạo vô cùng. Tại phía xa Trần Bảo Uẩn phía trên, đây tuyệt đối là mệnh cung cảnh lực lượng. Tên này hắc mãng áo trùm thổ phỉ tuyệt đối là đã đến mệnh cung cảnh người tu hành. cho nên cho dù tao ngộ cái này đông đảo hoàng nha cảnh người tu hành, hắn còn dám dạng này giết ra đến, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào, dũng mãnh vô cùng, mặc dù hai tay hổ khẩu run lên, nhưng là cả người lại ngược lại tiếp tục xông về phía trước. Một quyền liền đánh tới hướng tên này hắc mãng áo nam tử ngực. Hả? Tên này hắc mãng áo nam tử ngược lại là cũng hơi kinh ngạc tại Lâm Ý lực lượng. Chỉ là động tác của hắn so Lâm Ý nhanh hơn. Trực tiếp tay phải nắm đoạn thương một ô một nhóm. Đem Lâm Ý một quyền này đưa đến một bên. Cùng lúc đó, hắn tay phải như điện. Một trường vỗ hướng Lâm Ý cái cổ. Lâm Ý thân thể hơi mất trọng tâm. Không kịp né tránh, hắn đi lên động thân. Dùng vai cứng rắn chống đỡ cái này một trường. Một tiếng vang trầm, Lâm Ý hướng thẳng đến một bên ngã văng ra ngoài. Hắn cái này nửa một bên thân thể kịch liệt đau nhức. Loại này mệnh cung cảnh người tu hành lực lượng quá mức bá đạo. Cái này một trường vỗ kích, lực lượng trực thấu bên trong. Hắn cảm giác được chính mình bả vai cái này một mảnh bên trong huyết nhục đều có xé rách. Nhưng cùng hắn suy đoán đồng dạng, có thiên ích bảo y tá lực, hắn xương cốt không có vấn đề, thương thế không nghiêm trọng lắm, mà lại hắn hiện tại thân thể khôi phục năng lực kinh người. Liền cái này ngã sấp xuống đi ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình cái này nửa một bên thân thể nhiệt lưu phun trào. Lại cấp tốc khôi phục khí lực, hắc mãng áo nam tử động tác căn bản không có dừng lại. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến một bên Tề Châu Cơ phát ra trong tay đoạn thương. Tề Châu Cơ hoảng sợ lăn khỏi chỗ, cái này đoạn thương cơ hồ sát hắn thân thể lướt qua. Kích thích tiếng gió đều để hắn toàn thân run rẩy. Lâm Ý còn muốn lên. Hắn chẳng lẽ còn muốn một người lực kháng mệnh cung cảnh người tu hành. Hắn đầu này cánh tay đều đã phế đi. Làm sao có thể tái chiến? Thượng Hồng Anh bọn người quá sợ hãi. Các nàng xem đến Lâm Ý vậy mà từ trên mặt đất lần nữa vọt lên. Căn bản cũng không lui lại. Hắn bị vỗ trúng đầu kia cánh tay. Mềm nhũn buông thõng, tựa hồ đã gãy mất. Hắc mãng áo nam tử cười lạnh. Hắn dù bận vẫn ung dung. Một tay hư nắm không khí hiện lên phòng thủ chi thế. Một tay lại là đã thiểm điện duỗi ra, trực kích Lâm Ý cổ họng. Tề Châu Cơ mặc dù sát đất, nhưng là hắn biết rõ thiếu niên này cực kỳ âm hiểm, mà lại trong tay có loạn hồng huỳnh dạng này kỳ binh, cho nên hữu tâm đề phòng. Chính là hiện tại, Lâm Ý bỗng nhiên điên cuồng phát lực, hắn phần lưng sống lưng xương bên trong như có liệt diễm giấy lên, đốt khắp toàn thân. Một tiếng nổ vang, hắn nhảy lên, một quyền cùng hắc mãng áo nam tử cái này một trường ngạnh sông. Cùng lúc đó, hắn nhìn như đã tàn phế đầu kia cánh tay cũng mãnh liệt phát lực. Cầm trong tay đã lặng yên nắm ngân xa vòng tay đập tới. Hắn ở phía trước công kích hãm trận bên trong, một mực không có bại lộ cái này hồng long ngân xa vòng tay. Chính là phải chờ đợi người tu hành này. Hắn cùng tên này hắc mãng áo nam tử quyền trưởng bề ngoài giao. Răng rắc một tiếng vang nhỏ bị quyền trưởng tương giao bạo tạc tiếng vang bao phủ. Hắn đầu này cánh tay trực tiếp bị cự lực đánh cho chật khớp. Đau đớn một hồi, thứ gì? Nhưng mà hắn cùng hắc mãng áo nam tử cách xa nhau cũng chỉ có vài thước. Cái này vòng tay một đập ra ngoài. Tên này hắc mãng áo nam tử tỉnh giấc. Nhưng thân thể cũng là rung mạnh, căn bản đến không kịp trốn tránh, cơ hồ là theo bản năng, tên này hắc mãng áo nam tử tay kia vồ xuống dưới. Muốn bắt lấy cái này đánh tới đồ vật, hắn tự kiềm chế hai tay đều mang theo lân giáp bao tay. Đao kiếm khó thương, nhưng mà một chảo này phía dưới, chỉ nghe một hồi nứt vang, chính bản thân hắn toàn thân siết chặt. Không tự chủ được kịch liệt kêu thảm lên tiếng. Hắn cái tay này năm ngón tay đều là đoạn. Bàn tay của hắn xương cốt cùng xương ngón tay. cơ hồ đều bị cái này ngân xa vòng tay đánh nát. Tề hồ ly, Lâm Ý cắn răng, kêu to một tiếng, hắn cố nén thống khổ, bắt lấy hồng long vòng tay, hướng phía hắc mãng áo nam tử phần bụng đánh tới. Tên kia hắc mãng áo nam tử phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Kịch liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, tay kia cũng đã thiểm điện thu hồi, bắt lấy hạ xuống ngân xa vòng tay, nhưng liền một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Cùng lúc đó, bị một cỗ lực lượng kéo tới chân đứng không vững, Tề Châu Cơ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trên cổ tay suy suy suy suy liền vang. Mười mấy đạo hồng mang đồng loạt đánh vào cái này hắc mãng áo nam tử trên người. Cái này hắc mãng áo nam tử trên người mãng áo không chỉ là loại nào dị mãng gia thuộc gia chế. Cái này loạn hồng huỳnh vậy mà không đâm vào được, nhưng mà còn có mấy đạo hồng mang lại là đánh trúng mặt mũi của hắn. A, tên này hắc mãng áo nam tử lần nữa kêu thảm, toàn bộ thân thể cong lên, cũng liền một tích tắc này cái kia. Lâm Ý đã hai mắt đỏ như máu, hai chân phát lực, thật sự là như là một đầu nhảy lên châu điên đồng dạng. Bịch một tiếng đụng vào cái này hắc mãng áo nam tử trong ngực. Phốp, tên này hắc mãng áo nam tử trong miệng máu tươi cuồng phún. Cả người cũng bị đâm đến bay rớt ra ngoài. A, một tích tắc này cái kia. Lâm Ý toàn thân mộc huyết, tất cả mọi người rung động. Vô luận là những cái kia sơn tặc, vẫn là mắt thấy màn này Nam Thiên Viện tân sinh, toàn bộ đều kêu lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.